Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 253. Quyết chiến bắt đầu. Cường, thật mạnh. Vệ tử Thanh nắm trong tay 18 địa ngục quỷ đạo. Chậm rãi tướng cái kia 18 địa ngục rút ra. Toàn thân đen như mực. Nhưng, cái kia một loại cảm giác lại vô cùng mỹ diệu. Đó là một loại không giống với khu linh lực lực lượng. Dù là không có sử dụng khu linh lực, nhưng vệ tử Thanh vẫn như cũ có thể rõ ràng phát giác được. Cái kia một loại hiện lên hiện bao nhiêu lên cao thực lực kinh khủng. Mà liền tại mình bằng vào lý trí, ngạnh sinh sinh kháng qua 18 địa ngục thôn phệ thời điểm. Nó lực lượng, vậy rốt cục, triệt để bị mình cho biết được. 18 địa ngục quỷ đạo, kiếm hình đế cỗ, một thanh thị huyết địa ngục chi kiếm, nương theo lấy chiến đấu, hấp thu máu tươi càng nhiều, thực lực càng cao, cuối cùng, tại vốn có trên cơ sở, đạt tới thân thể gấp 2. Nhưng, đây không phải nó chân chính lực lượng, nó chân chính lực lượng, mà là nó hai đại áo nghĩa, cũng chính là cái này hai đại áo nghĩa, mới khiến cho, cái này 18 địa ngục cùng ác ma chi nát, bể nghệ, xem ra, chúng ta dạ tập, vậy rốt cục có được một cái, có thể bể nghệ nữ nhân kia người A, trước mắt một màn, không một không nói cho chúng nhân, cái này vệ tử Thanh, thật nhận chủ thành công, đối mặt chúng nhân chờ mong cùng quan tâm, vệ tử Thanh hơi nhếch khóe môi lên lên, ngược lại là không có bất kỳ cái gì ẩn tàng, tướng cái này cùng chút năng lực nói cho bọn họ, nghe lời này. Na Chia Si Tan trùng điệp hít một ngụm khói, khóe miệng nổi lên một vòng hơi cười. Dạ tập, quân cách mạng, hết thảy, cũng bắt đầu hướng phía địa phương tốt hướng. Đi tới, đã như vậy, chúng ta liền bắt đầu chúng ta nhiệm vụ A. Na Chia Si Tan hung hăng tướng thuốc lá trong tay bóp nát. Hăng hái, vâng, boss, ngoặc kép chấm chấm, vệ tử Thanh loạn nhập. Nội dung cốt truyện cải biến đã triệt để sập bàn. Tại 18 địa ngục nhận chủ không bao lâu về sau, quân cách mạng tiền tuyến đột như bắt đầu đưa lên một thì nhiệm vụ tin tức. Tin tức rất đơn giản, ám sát Quảng Ninh đường bên trong, đại thần xếp vào gian tế, Quảng Ninh đường phụ giáo bớt. Đang nghe tin tức này thời điểm, vệ tử Thanh ngẩn ra, lập tức trầm mặc lên. Đối với Quảng Ninh đường, hắn vậy là phi thường rõ ràng, một cái lấy làm việc thiện tích đức liền có thể trường thọ làm tôn chỉ tông giáo. Hơn 10 năm phát triển, cho dù là xa xôi vùng núi, đều có bọn họ tung tích. Nhưng mà, kỳ thật cái này Quảng Ninh đường đây hết thảy, đều chỉ là vì khởi nghĩa mà chuẩn bị. Điểm ấy, ngược lại là cùng Hoa Hạ trong lịch sử, thời Tam Quốc khăn vàng đạo hữu lấy cực độ tương tự. Mà lần này nhiệm vụ lại là bởi vì cái này Quảng Ninh đường chuẩn bị khởi nghĩa, lại bị đại thần xếp vào tại Quảng Ninh đạo thân bên cạnh gian tế bớt ngăn chờ bắt đầu. Quân cách mạng nếu là muốn nhất cử đột phá đế đô, cái này Quảng Ninh đường khởi nghĩa là ắt không thể thiếu. Bởi vì nguyên bản kế hoạch là chuẩn bị ba đường tiến công: phương Bắc dị dân tộc, đông phương Quảng Ninh đường, phía nam quân cách mạng. Đế quốc mặc dù mục nát, thế nhưng là nó nội tình vẫn là vô cùng thâm hậu. Muốn bằng vào hai cỗ lực lượng, cái này là căn bản không có khả năng. Cho nên, Quảng Ninh đường khởi nghĩa ắt không thể thiếu. Cái này cũng là mới vì cái gì dạ tập cần phải đi ám sát bớt duyên cớ. Chỉ là sở dĩ để vệ tử Thanh ngẩn ra nguyên nhân, lại là cái này nội dung cốt truyện trọn vẹn trước thời hạn có nửa năm nhiều. Phải biết, mình tới cái thế giới này mới chừng nửa năm. Nhưng, quân cách mạng khởi nghĩa, chỉ ít, muốn tại một năm về sau. Mà tại ở trong đó, dạ tập, thậm chí hội gặp phải thú nhập công căn cứ. Mà bây giờ, đây hết thảy, tất cả cũng không có phát sinh. Bất quá nghĩ đến, vệ tử Thanh lại là cười. Tasmi tiêu thất, Chelsea cùng Suzanu no Mikoto không có xuất hiện. Hugh cùng Brandon còn sống. Đây hết thảy, nhiều đã triệt để thay đổi. Thiếu đi một màn này, lại có gì kỳ quái? Bất quá, muốn chém giết bớt. Cái này chỉ sợ có chút khó. Vệ tử Thanh nhìn xem Na Chia Si Tan mở miệng nói. Đại thần đã như vậy coi trọng xem Quảng Ninh Đường cỗ lực lượng này. Đối với bớt, hắn tuyệt đối sẽ không để cho hắn lâm vào nguy hiểm. Nguyên tắc bên trong vậy là như thế này. Cho nên bệ nghệ đế cỗ người sử dụng hoàng quyền chùa La Sát Tứ Quỷ mới bị đại thần phái lấy đi bảo. Vệ bớt, chỉ là, cái này La Sát Tứ Quỷ tại dạ tập trong mắt, cũng không đáng sợ. Tương đối mấu chốt, là thú nhân cùng Esdes. Nghe vệ tử Thanh lời nói, Na Chia Si Tan gật đầu nói, quả thật không tệ, cho nên, lần này, là chúng ta cùng thú nhân chính là quyết đấu thời điểm. Rốt cục đến lúc này sao? Ma Yin cắn chặt hàm răng giọng căm hận nói, không chỉ là nàng, tất cả mọi người sắc mặt cũng là đều trở nên ngưng trọng lên. Trong khoảng thời gian này đến nay, dạ tập vậy cùng thú nhân giao thủ qua mấy lần. Nhưng mà, này một đám thú nhân thực lực, lại là cùng dạ tập tương xứng. Đạo gây nên bọn họ mỗi lần đều không chiếm được chỗ tốt. Đây tuyệt đối là dạ tập khó chịu nhất địa phương. Quyết chiến sao? Mắt đỏ thấp giọng lẩm bẩm lấy. Có vẻ hơi thất thần. Leona quay người nhìn mắt đỏ. Ngẩn ra, ôm mắt đỏ nói. Tiểu đồng tử, nhớ tới mắt đen. Ân, vệ tử Thanh nhìn xem mắt đỏ, không nói gì, mà là cúi đầu, mắt đỏ cùng mắt đen, hai người số mệnh chi chiến sao? Đây đối với nàng tới nói, xem như, gian nan nhất sự tình a. Dù sao, đây chính là nàng thân muội muội, vốn nên sáng tỏ ban đêm, giờ phút này lại là đen kịt vô cùng, một đám mây đen bao phủ thiên khung, phảng phất cái kia huyết nguyệt. Vậy bắt đầu không đành lòng đi nhìn thẳng ngày mai quyết chiến. Vệ tử Thanh thói quen đi vào trên sườn núi. Chẳng qua là khi đi đến nơi đây thời điểm. Lại là ngẩn ra. Chỉ gặp trên sườn núi kia. Giờ phút này ngồi yên lặng một vòng màu tím thanh ảnh. Nàng có chút thất thần ngồi ở chỗ đó. Tướng đầu co quắp tại giữa hai chân. Lộ ra như thế làm cho người thương tiếc. Làm cho người mê luyến. Vệ tử Thanh bước chân hơi dừng lại, cuối cùng vẫn đi tới. Nghe được tiếng bước chân, màu tím thanh ảnh ngẩng đầu lên, lộ ra cái kia một trương có chút mơ hồ tinh mỹ dung nhan. Khi thấy vệ tử Thanh thời điểm, sắc mặt lập tức đỏ lên, có vẻ hơi hoảng loạn rồi bắt đầu. Vệ tử Thanh, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Hưu làm sao vậy không nghĩ tới? Cái này vệ tử Thanh làm sao hội tới đây? Bây giờ vừa thấy được hắn, lập tức có vẻ hơi tay không ngừng lại xử trí lên. Liền phảng phất cái gì bí mật nhỏ bị phát hiện đồng dạng. Vệ tử Thanh cười cười, tại hưu bên người ngồi xuống, không có đi nhìn nàng, chỉ là nhìn cái kia một mảnh vô ngân sâu lâm. Hồi lâu, một trận ôn nhuận âm thanh âm vang lên. Kỳ thật, người có thể gọi ta vệ đại ca, dù sao, ta lớn hơn ngươi. Vệ đại ca sao? Hưu ngẩn ra, phảng phất nhớ ra cái gì đó đồng dạng. Sắc mặt hơi có chút hồng nhuận phơn phớt, nhưng vẫn gật đầu thấp giọng nói. Vệ đại ca, vệ tử Thanh khe khẽ thở dài. Hắn biết nàng đang suy nghĩ gì. Nhưng, nếu là lúc trước, hắn có lẽ còn hội đi giải thích. Nhưng, bây giờ, hắn nhưng cũng không tại đi nói. Hắn không muốn thương tổn Hưu tâm. Nhưng hắn càng không muốn thương nàng tâm. Cho nên, mấy ngày nay hắn suy nghĩ rất nhiều. Cứ việc, cuối cùng kết quả xử lý. Cũng không phải là như vậy như ý. Nhưng hắn biết, cái kia là mình lựa chọn tốt nhất. Người đang suy nghĩ ngày mai sự tình. Vệ tử Thanh thấp giọng nói. Ân, Hưu nhẹ gật đầu. Khắp khuôn mặt là ôn nhu cùng vẻ lo lắng. Mọi người, đều cố gắng như vậy. Chúng ta mục tiêu. Đã đến một bước cuối cùng, ta có chút sợ mọi người hội thụ thương. Dù sao, ngày mai, Esdes, chỉ sợ cũng sẽ đến. Ta lo lắng, vệ tử Thanh trầm mặc lại. Đây chính là Hưu, từ đầu tới đuôi, ngốc manh mơ hồ, nhưng lại vĩnh viễn quan tâm người khác Hưu. Chỉ là, cũng không phải là nàng một người lo lắng. Hắn, vậy đang lo lắng, cứ việc mình có 18 địa ngục quỷ đạo. Nhưng là, ngày mai, nàng, nếu là xuất hiện, mình thật có thể đánh thắng được nàng sao? Mà mình một khi thất bại, chết, không hề chỉ là mình, còn có, đây càng nhiều đồng bạn a. Trên sườn núi, hai người trầm mặc lại. Phong thổi qua cái này yên tĩnh sơn lâm, mang theo từng đợt tiếng rít. Cái này tiếng rít có vẻ hơi thê lương lành lạnh, liền phảng phất đang để ngày mai quyết chiến tấu vang một khúc bi ca đồng dạng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.